Tuyệt thế dược thần, chương 1260, hắc nha con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục phảng phất là ở đáp lại Diệp Viễn, trên ngọn cây quả đen phát sinh cực kỳ khó nghe tiếng kêu. Bạch Quang vừa nghe không khỏi giận tím mặt, giơ tay một chưởng liền đập tới. Diệp Viễn cũng không có ngăn cản Bạch Quang, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút này từ hồn thụ đến cùng đáng sợ dương nào. Nhưng mà dưới một màn, để ba người đều là giật nảy cả mình. Bạch Quang xúc động thiên địa nguyên lực, chỉ đi tới ba trượng khoảng cách, liền trực tiếp tiêu tán thành vô hình rồi. Phảng phất, một luồng bọn họ căn bản là không có cách lý giải sức mạnh, tồn tại với bên trong vùng không gian này. Chuyện này, Bạch Quang không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, một mặt vẻ khiếp sợ. Này từ hồn thụ, quả nhiên danh bất hư truyền a, nhưng là lúc này, bọn họ đúng là càng hy vọng này từ hồn thụ hữu danh vô thực. Diệp Viễn đồng dạng chấn động không tên, Bạch Quang thực lực hắn tối quá là rõ ràng. Hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể, để Bạch Quang sớm đã đem Bạch Hổ ám quang thần quyết lĩnh ngộ được thần đạo cảnh giới. Bây giờ Bạch Quang, thực lực so với hồn vũ thần vương trung chăn mạnh hơn một bậc. Nhưng là, hắn một trường lực lượng, thậm chí ngay cả trước người ba trượng nơi đều ra không rồi. Diệp Viễn cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế chuyện quái gì. Vừa nãy, hắn rõ ràng nhận ra được từng tia một gợn sóng. Sức chấn động kia, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản là không có cách lý giải. Đây chính là từ hồn thụ sao? Quả nhiên, mạnh kinh khủng a, chẳng trách liền thần đạo cường giả đều chắc chắn phải chết. Xem ra này từ hồn thụ, căn bản không phải chúng ta cảnh giới này có thể chống lại. Diệp Viễn hít sâu một hơi nói, bỗng nhiên, một đạo thương xa mà âm trầm âm thanh, Diệp Viễn bên tai vang lên. Thanh âm kia nghe tới âm trầm cực kỳ, làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, lại như là quả đen đang nói chuyện, nhìn kỹ lại, có thể không phải là trung gian con quả đen kia đang nói chuyện sao? Rốt cục có như thế mới mẻ thần hồn, chủ động đưa tới cửa rồi. A, thần hồn của ngươi, tựa hồ vô cùng ngon a, Diệp Viễn sắc mặt ngưng lại. Toàn thân phảng phất là bị tử thần tập trung giống như vậy, cảm giác toàn bộ thần hồn liền muốn thoát thể mà ra. Quả đen lúc này chính nhìn chằm chằm Diệp Viễn, để Diệp Viễn cảm giác thần hồn của tự mình đều sắp muốn tán loạn. Như có gai ở sau lưng, chính là Diệp Viễn lúc này chân thực khắc họa. Sâu trong ý thức, chấn hồn châu hơi tỏa ra một tia gợn sóng, rốt cục để thần hồn của Diệp Viễn bình tĩnh lại. Tiền bối, ba người chúng ta vô ý mạo phạm. Chỉ là đi nhầm vào nơi đây, mong rằng tiền bối thả chúng ta rời đi. Diệp Viễn cưỡng chế trong lòng ngột ngạt, ôm quyền nói. Hả, người lại có thể chống đỡ được thần hồn của ta uy thế. Thú vị, thú vị, quả đan âm thanh, để lộ ra hơi kinh ngạc. Chỉ là hắn thanh âm này nghe tới, nhưng là khiến người ta sờn cả tóc gáy. Nhìn con mắt của ta, quả đen lại mở miệng nói, trong thanh âm phảng phất có ma lực. Diệp Viễn chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, loại kia tan vỡ, cảm giác lần thứ hai tập thượng tâm đầu. Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn, Diệp Viễn cũng không biết chấn hồn châu có thể làm tới trình độ nào, trong lòng hắn kỳ thực cũng rất không hề chắc. Dù sao này từ hồn thụ ở nghe đồn bên trong, nhưng là vượt qua thần đạo tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bây giờ thần đạo héo tàn niên đại. Loại kia tồn tại hầu như là có thể cùng thiên đạo cùng tồn tại mạnh mẽ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Vì lẽ đó, hắn không dám nhìn quả đen con mắt. Chỉ là, thân thể của hắn nhưng như là không nghe sai khiến như thế, ánh mắt không tự chủ được rời về phía trung gian con quả đen kia. Diệp Viễn cả người mồ hôi lạnh, phảng phất suối phun như thế bính phát ra. Hầu như là trong nháy mắt, toàn thân hắn liền bị mồ hôi ướt nhẹp. Kiếp trước kiếp này, dù cho là năm đó đối mặt Cơ Thương Lan thời điểm, hắn cũng không có như thế tuyệt vọng cùng vô lực quá. Đây là hoàn toàn không ở một cái phương diện đối kháng. Dù cho là đối mặt thiên ma thần Tạp Nặc, hắn có ít nhất phản kháng dư lực. Chỉ ít hắn có thể tưởng tượng, Tạp Nặc là cái ra sao tồn tại. Nhưng là hiện tại, Diệp Sa không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Diệp Viễn muốn ra tay phản kháng, nhưng là thân thể của hắn như là bị làm định thân pháp như thế, căn bản liền một cái ngón tay đều động không rồi. Duy nhất năng động, chỉ có mắt, Diệp Sa không thể nào hiểu được, tại sao ở thần đạo héo tàn niên đại, còn có thể có nhân vật như vậy. Lẽ nào vượt qua thần đạo, là có thể không bị thiên đạo ràng buộc sao? Chỉ là, hiện tại đã không có nhiều thời gian hơn để hắn suy nghĩ. Diệp Viễn hết sức muốn đem ánh mắt của chính mình rời về phía bạch quang bên kia. Bỗng nhiên, hắn tâm thần rung mạnh. Hắn rõ ràng nhìn thấy, thần hồn của bạch quang thoát thể mà ra, trực tiếp bay về phía bên trái con quạ đen kia. Cho tới Thạch Phá Thiên, Thạch Nhân bộ tộc là phi thường đặc thù tồn tại. Bọn họ hết thảy đều tích trữ ở Thạch Chi trong lòng, căn bản cũng không có thần hồn. Thế nhưng, Diệp Viễn nhưng nhìn thấy một cái khác làm hắn vừa kinh vừa sợ cảnh tượng. Lục Nhi thần hồn, dĩ nhiên bay ra Hạo Thiên Tháp, bay về phía bên phải con quạ đen kia. Diệp Viễn ánh mắt trừng, cảm giác cả người đều sắp muốn nổ tung rồi. Vô lực, thật sâu vô lực, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai này con thứ ba quạ đen, cũng không phải vì Thạch Phá Thiên chuẩn bị, mà là vì là Lục Nhi chuẩn bị. Cho tới Ly Nhi, bởi vì thể chất nàng đặc thù, hồn xác từ lâu không thể phân cách, từ hồn thụ lại không có vì nàng chuẩn bị một con quạ đen. Bất quá, Thạch Phá Thiên hiện tại cũng là không nhúc nhích, hiển nhiên cũng là bị hạn chế rồi. Thạch Phá Thiên thực lực, so với Diệp Viễn còn cường đại hơn, hắn đã từng là chân chính thần đạo cường giả. Nhưng là, hắn như trước không phải là đối thủ của từ hồn thụ. Kha kha, quả nhiên là không sai thần hồn a, nhất định sẽ phi thường mỹ vị. Từ khi lão quỷ kia chết rồi, này tiên lâm vực càng ngày càng tệ. Hiện tại, có thể ăn mỹ vị như vậy thần hồn, nhưng là không dễ dàng rồi. Cái kia quạ đen dùng cực kỳ khó nghe thanh âm nói. Diệp Viễn lúc này đã nổi giận đùng đùng, nơi nào còn có thể nghe vào này quạ đen tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại toàn bộ sức mạnh, đều dùng ở chống lại quạ đen trên người. Hắn phải cứu Bạch Quang cùng Lục Nhi, hai người bọn họ thần hồn, chính đang chậm chậm trôi về quạ đen, phảng phất cũng là bị làm định thân pháp như thế, căn bản vô lực phản kháng. Chỉ thấy, cái kia hai con quạ đen há to miệng, Bạch Quang cùng Lục Nhi thần hồn càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, hai con quạ đen một cái đem hai người bọn họ thần hồn nuốt xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Viễn mục thử sắp nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn để cho mình nhúc nhích một thoáng, nhưng là, hắn không làm nổi. Hắn liền từng tia một nguyên lực cũng điều động không rồi. Hắn duy nhất năng động, chỉ có mắt. Quả đen phát sinh cực kỳ khó nghe tiếng cười, đối với Diệp Viễn nói. Yên tâm, ngươi lập tức sẽ cùng bọn họ đoàn tụ rồi. Không muốn nỗ lực chống lại cái gì, một cái liền thần cảnh đều không thể đột phá tiểu tử. Có thể làm cái gì? Đến, nhìn con mắt của ta, một nguồn sức mạnh vô hình, trong nháy mắt xung kích thần hồn của Diệp Viễn. Lần này, Diệp Viễn cũng không còn cách nào chống đỡ lại, một đôi mắt đối đầu quạ đen hai mắt. Sau một khắc, Diệp Viễn liền cảm giác thần hồn của tự mình phảng phất bị đông cứng kết liễu giống như vậy, không tự chủ được hướng về thân thể ở ngoài bay đi. Ha ha, không sai, thật không tệ, này thần hồn. Tựa hồ có bình thường long tộc huyết thống, hơn nữa. Tựa hồ cùng long tộc thủy tổ, rất giống a, lẽ nào là, trong truyền thuyết phản tổ long hồn. Ha ha ha, thực sự là nhặt được bảo rồi. Quả đã phát sinh vui sướng mà khó nghe tiếng cười. Cách chương.